Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 513, lão đại là thuộc cái gì? Đối mặt khách hàng như vậy, Trần Tấn cũng hơi có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc lúc trước Kỳ Húc Quang cũng chỉ là ở tại trong tửu điếm. Cho Trần Tấn nhét tấm thẻ thời cơ, nhưng cái này đạo Diệp Thanh Kiến người tại Đông Hải thì lại là cái cùng người trong nước, cũng không thể để Trần Tấn chạy đến Đông Hải đi khách sạn của hắn gian phòng bên trong cũng nhét cái tấm thẻ nhỏ a. Lại nói, một cái cùng người trong nước, bổn quốc sao ngành nghề liền phát đạt như vậy, có thể hiểu loại này tấm thẻ nhỏ hàm nghĩa sao? Trần Tấn lắc đầu, chỉ có thể lại đem số dirty leader của hắn chuyển vào tiếp tục lục soát. Nguyên bản hắn đã không ôm hy vọng, kết quả ngược lại là liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Chỉ gặp trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện ra mấy cái tin tức. Đều là các loại bên trong thiếp mời, mà gửi tin tức người sử dụng tên chính là đạo Diệp Thanh Kiến số điện thoại di động. Nha, nguyên lai là cái China thông, ngay cả đều mẹ nó sẽ chơi. Trần Tấn có chút ngạc nhiên nhìn xem. Đối phương phát bài viết là bán lẻ đi, siêu thị đi, cùng cửa hàng đi, các loại đều là liên quan tới bán lẻ ngành nghề. Cái cuối cùng thì là văn phòng đi. Ở phía trước mấy cái bên trong, đạo Diệp Thanh Kiến phát thiếp mời trên cơ bản là một chút liên quan tới tổng hợp thương nghiệp thể, đặc biệt thích bỏ phiếu loại hình, còn có cửa hàng kinh doanh phương lược một loại. Phát bài viết thời gian khoảng cách rất dài, hồi phục thời gian cũng khoảng cách rất dài, hiển nhiên cũng không phải là thường xuyên đăng ký, mà cái cuối cùng, văn phòng đi, gần nhất liền tương đối sinh động, phát rất nhiều Đông Hải thành phố như là thành khu tình huống. Đám người phân bố loại hình trưng cầu ý kiến thiếp, cuối cùng một lại biểu hiện thời gian gửi chính là đêm qua. Nội dung là: xin hỏi Đông Hải thị có để đó không dùng bán ra văn phòng sao? Tại thiếp mời bên trong, hắn miêu tả nhu cầu của mình, đồng thời còn để lại số di động của mình. Phía dưới hồi thiếp bên trong, cũng có thật nhiều người đại diện hồi thiếp. Cái này đạo Diệp Thanh Kiến cũng đều chụp đầu hồi phục. Cẩn thận tỉ mỉ, cái này tác phong thật đúng là giống cùng người trong nước nha. Trần Tấn nghĩ nghĩ, đã đối phương là đang tìm kiếm văn phòng nguồn phòng, như vậy mình đánh tới cũng không tính đột ngột. Nghĩ như vậy, Trần Tấn liền đi ra ngoài cửa, cầm điện thoại di động lên đầy cõi lòng mong đợi bấm đạo Diệp Thanh Kiến số điện thoại di động. Người tốt, điện thoại di động của ngươi chưa khai thông quốc tế dạo chơi công năng, không cách nào gọi quốc tế đường dài, mời gửi điện thoại tiến hành khai thông. Phốp, Trần Tấn suýt nữa một ngụm lão huyết phun tới, tiếp lấy liền gọi điện thoại đi phục vụ khách hàng khai thông quốc tế dạo chơi. Lần này, trải qua dài dằng dặc tiếp tuyến về sau, cuối cùng là đả thông. Huy, người tốt, đối diện truyền tới một cái thoáng có chút cứng rắn thanh âm. Bất quá tốt xấu coi như tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Trần Tấn cười đáp, người tốt. Ta ở đâu trông thấy ngươi trưng cầu ý kiến văn phòng nguồn phòng. Xin hỏi trước mắt còn có cần sao? Bên trong, đạo Diệp Thanh Kiến sững sờ. Sau đó cười nói, không sai, ngươi có phù hợp văn phòng sao? Có, ở đâu? Đông Giang thành phố, đạo Diệp Thanh Kiến kinh ngạc nói. Đông Giang thành phố, chờ một lát, đón lấy. Trần Tấn chỉ nghe thấy đối diện truyền đến một trận lốp bốp bàn phím âm thanh. Sau đó đạo Diệp Thanh Kiến cũng đáp, là cách Đông Hải thành phố rất gần cái kia Đông Giang thành phố sao? Không sai, đại khái 2 giờ đường xe, ta người ủy thác có một tòa tổng cao 19 tầng văn phòng. Tổng diện tích ước chừng hơn 28,000 m². Ở vào Đông Giang thành phố vị trí trung tâm. Trần Tấn đáp, như vậy xin hỏi phương diện giá tiền? Đạo Diệp Thanh Kiến hỏi. Trần Tấn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, 6 ức. Nghe vậy, Đạo Diệp Thanh Kiến không có chút nào khách sáo, nói thẳng, được rồi, ta suy nghĩ một chút, về sau sẽ liên lạc lại ngươi. Cảm ơn ngươi cung cấp tin tức. Không khách khí, Trần Tấn cúp điện thoại. Bất quá hắn cũng không lo lắng từ đây đá chìm đáy biển. Rốt cuộc hoạt điểm radar Bưu Hãn sớm liền không cần hoài nghi. Cái này hao tốn hắn 10.000 điểm tích lũy mới cầm tới hộ khách tin tức. Không thể lại để hắn thất vọng. Cho đến lúc này, Trần Tấn mới nghe thấy trong bụng lẩm bẩm một trận vang động. Một nhìn thời gian đã là hơn 2 giờ chiều. Hắn vẫn còn không ăn cơm chưa? Trần Tấn lúc này mới lắc lư đến Thanh Hòa Uyển tiệm ăn nhanh. Để ông chủ hỗ trợ xào một phần cơm trứng chiên ăn ngấu nghiến. Kết quả hắn vừa ăn xong, điện thoại liền vang lên. Trần Tấn nghĩ thầm hẳn là Đạo Diệp Thanh Kiến về đến đây. Hưng phấn cầm lên xem xét, lại là một cái xa lạ trong nước dãy số. Uy, Trần Tấn nhận, đối diện truyền tới một mềm mại giọng nữ nói. Xin hỏi là Trần Tấn Trần quản lý sao? Là ta, ngươi là... Ta là Mạc Nhiễm, văn giáo sư trợ lý. Hôm qua gặp mặt qua. A nha, Trần Tấn cười nói. Có chuyện gì sao? Ủy thác công chứng cùng văn phòng tương quan giấy chứng nhận. Văn giáo sư để cho ta giao cho ngươi. Mạc Nhiễm đáp. Được, vậy ngươi. Còn không đợi Trần Tấn nói xong, Mạc Nhiễm liền cướp đường. Ta đã tại ngươi cửa hàng chờ ở trong. A. Trần Tấn sững sờ, ứng tiếng, chờ một lát, sau đó thật nhanh lột mấy ngụm cơm, ném tiền đi chậm chậm về tới Bích Hải Hiên cửa hàng. Ngoài cửa tiệm nghe một chiếc Mercedes SLK, là có chút tao khí màu đỏ. Mạc Nhiễm đứng tại bên cạnh xe cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Mà cửa hàng bên trong, mấy cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ra hỏa chính từng cái mong mỏi cùng trông mong. Ai tương đương các ngươi nói lão đại đến cùng thuộc cái gì? Tìm hắn đều là mỹ nữ, cũng đều là lái xe thể thao mỹ nữ. Phương Cường hỏi, Lý Đĩnh đáp, lão đại không phải thuộc rắn sao? Lão đại thuộc rắn sao? Cố Hạo Dục sững sờ, kia thật đúng là so lươn lợi hại thật nhiều lần nha. Vừa to vừa dài, cho kình a, trách không được chiêu nữ nhân thích. Đám người o, lươn, Trần Tấn trợn nhìn đám người một chút, biết đám gia hỏa này không chừng lại sẽ làm sao bố trí đâu. Cũng không đi quản, mà là đón lấy Mạc Nhiễm cười nói, vốn nên là ta đến nhà đi lấy, thật sự là làm phiền ngươi. Không sao, văn giáo sư tương đối gấp, hắn để cho ta chuyển cáo ngươi, hy vọng nhiều để tâm thêm. Còn có, đừng quên 3 tháng kỳ hạn. Mạc Nhiễm gật gật đầu, đem tư liệu giao cho Trần Tấn sau liền lên xe rời đi. Trần Tấn lúc này mới trở lại nhìn xem cổng tụ lấy một đám người. Tức giận nói, đều thất thần làm gì? Không cần làm việc sao? Hắc hắc tương đương lão đại, ngươi là thuộc cái gì nha? Phương Cường liếm láp mặt cười nói, Trần Tấn không rõ nội tình, thuộc rắn nha, thế nào? Đám người gặp mọi người một mặt không biết biểu tình gì, Trần Tấn giờ khóc giờ cười, chỉ có thể ngồi vào trước bàn làm việc, lật xem lên Mạc Nhiễm giao cho hắn tư liệu. Văn Tử Tù hiển nhiên từng chiếm được Ngô Đức Dân nhắc nhở, đem ủy thác công chứng đều làm xong, cho hắn mức độ lớn nhất quyền hạn, chỉ bất quá cái này đều đi qua nửa giờ, Đạo Diệp Thanh Kiến còn chưa tới tin tức. Chẳng lẽ lại thật không hứng thú? Rốt cuộc nhìn chỗ của hắn cùng ở trên phát thiếp mời, đều biểu hiện ra nghĩ tại Đông Hải Thị thành lập tổng bộ ý nguyện. Dám ở đây, Trần Tấn đành phải lại lấy ra hoạt điểm radar nhìn lại. Đạo Diệp Thanh Kiến, do dự giá trị, 88, vui sướng giá trị, 64, lo lắng giá trị, 37, nhìn đến. Đạo Diệp Thanh Kiến đối Đông Giang thành phố cũng không giải thích như thế nào. Bây giờ còn đang do dự, mà lại nếu là muốn mua lại nguyên một tòa văn phòng làm tổng bộ. Như vậy sau lưng của hắn xí nghiệp tuyệt đối là một nhà cỡ lớn xuyên quốc gia tập đoàn công ty. Thực lực tất nhiên hùng hậu, dạng này xí nghiệp, đối với chú Hoa tổng bộ thành thị, khẳng định cũng là có nhất định yêu cầu. Đông Hải thị làm thành phố trực thuộc trung ương một trong, lại là cả nước kinh tế trọng trấn, tự nhiên là ngàn tốt vạn tốt. Chỉ bất quá Trần Tấn hiểu thêm, cùng người trong nước không giống người trong nước coi trọng như vậy công trình mặt mũi. Tâm lý đối phương dự toán là 7 ước, nhưng là lấy Đông Hải thành phố giá cả, cái này dự toán hiển nhiên là không đủ. Mình đã thấp xuống đối phương dự toán, 100 triệu dự toán tiết kiệm, chắc hẳn cũng là công lao a. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?